Gamer xưng bá dị giới, chương 242, Hàn Ngọc thần trưởng, góc truyện audio.com, Mỹ Cao không hề ý thức được chuyện mình lõa thể đối diện với nam nhân là có gì không bình thường cả. Từ nhỏ nàng đã sống trong thần điện nên có rất ít thường thức về vấn đề nam nữ này. Dù sao cũng đâu có kẻ nào dám đem chuyện này nói cho vị thần nữ thánh khiết của mình cơ chứ. Phạm Thiên Mỹ Cao quả thực là không có chút cảnh giác nào thì liền bắt đầu chìm vào suy nghĩ khiến ngọn lửa trong bụng có chút dịu xuống. Phạm Thiên liền hỏi, thần nữ ngươi biết mấy người Hoa Liên sao? Hiện giờ họ đang ở đâu? Mỹ Cao đáp, ta đã để Hoa Liên các nàng tạm lánh bên trong một gian phòng bởi vì hiện tại không thích hợp để mấy người họ xuất hiện. Mấy ngày nay ta vẫn luôn chờ đợi công tử tới Đông Lĩnh này, giờ ngươi đến rồi thì thật tốt quá. Phạm Thiên thấy vẻ vui mừng của Mỹ Cao thì liền hỏi về chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Thì ra mấy người Hoa Liên từ 3 ngày trước đã đặt chân tới Đông Lĩnh nhưng họ liền phát hiện ra người của các bộ tộc trong Đông Lĩnh kéo nhau chạy về thần điện này nên liền theo tới đây. Bọn họ theo sau đám người kia tới được thần điện thì âm thầm đột nhập vào trong và gặp được Mỹ Cao. Qua lời Mỹ Cao mấy người Hoa Liên đã biết được tại sao các bộ tộc của Đông Lĩnh từ khắp nơi kéo tới thần điện. Thiên thần các chủ Tạ Âm Mẫn lúc trước nhận được nhiệm vụ đi thu phục Đông Lĩnh đã ra tay tàn sát rất nhiều kẻ phản kháng. Lúc này sát tinh đời trước đã buộc phải ra tay ngăn cản. Nhưng Tạ Âm Mẫn là cao thủ đứng thứ 12 của thần địa nên mạnh không kém gì sát tinh. Cộng thêm việc sát tinh đời trước đã già rồi nên cho dù tạm thời đánh lui được Tạ Âm Mẫn nhưng sau đó cũng trọng thương bỏ mình. Mỹ Cao là cháu của sát tinh đời trước thì đương nhiên sẽ phải gánh vác trách nhiệm trở thành sát tinh và bảo vệ Đông Lĩnh nhưng do Mỹ Cao còn quá trẻ nên chưa thể làm chủ được sức mạnh của sát tinh. Hiện nay Mỹ Cao có thể sử dụng sức mạnh của mình để chữa thương cho kẻ khác vô cùng hiệu quả nhưng nếu muốn sử dụng luồng nội khí khổng lồ kia để chiến đấu thì nàng không làm được. Chính vì vậy các bộ tộc từ khắp nơi kéo về thần điện để bảo vệ thần nữ và mai phục Tạ Âm Mẫn. Phạm Thiên nghe được thì đại khái hiểu rằng Mỹ Cao dù cho đẳng cấp rất cao nhưng hiện giờ chỉ là một vú em chuyên trị thương mà không có lực chiến đấu. Đàm Hoa Liên sau khi gặp được Mỹ Cao thì liền nói với nàng về Phạm Thiên. Nàng nói với Mỹ Cao rằng Phạm Thiên có khả năng đánh lui Tạ Âm Mẫn nên trong lòng Mỹ Cao liền xuất hiện hy vọng. Mấy ngày nay Mỹ Cao vẫn luôn chờ mong Phạm Thiên xuất hiện để bảo vệ mình, đối mặt với kẻ đã giết chết bà của mình thì Mỹ Cao vô cùng sợ hãi. Nàng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ ngây thơ, hơn nữa còn không có sức để chống lại đối phương nên sợ hãi là chuyện dễ hiểu. Phạm Thiên tới giống như một tia sáng xuất hiện tại cuối mật đạo tối tăm khiến Mỹ Cao vô cùng phấn khích. Phạm Thiên cho dù đã che giấu khí của mình nhưng thân là thần nữ mang trong mình sức mạnh của sát tinh thì Mỹ Cao vô tình cảm nhận được Phạm Thiên quả thật là có khả năng đánh bại Tạ Âm Mẫn. Phạm Thiên chứng kiến thái độ của Mỹ Cao thì thấy đối phương dường như không có chút nào bài xích hắn. Không lẽ chỉ vì một vài lời của Hoa Liên các nàng mà Mỹ Cao lại tin tưởng hắn đến thế? Mặc kệ là vì lý do gì thì đây cũng là một chuyện tốt. Phạm Thiên cúi xuống nhìn Mỹ Cao không chút nào phòng bị. Góc truyện audio.com Chính mình thì trên tay liền xuất hiện một tấm tỏa linh lệnh và lập tức sử dụng. Tỏa linh thành công, Phạm Thiên khóe miệng cong lên, không chỉ vì hắn đã dễ dàng tỏa linh thành công mà còn vì tiếng thông báo tiếp theo của hệ thống. Ký chủ đạt được Hàn Ngọc thần trưởng, một trong bát đại kỳ bảo của võ lâm, tiến độ nhiệm vụ hiện tại. 5/8, Phạm Thiên không nghĩ rằng Mỹ Cao lại đã trở thành chủ nhân của Hàn Ngọc thần trưởng rồi. Chắc hẳn sức mạnh khổng lồ bên trong thể nội của nàng là tới từ Hàn Ngọc thần trưởng. Tâm tình bình tĩnh trở lại sau sự vui mừng thì Phạm Thiên liền nhìn về phía vị thần nữ đang ngốc manh nhìn mình. Phạm Thiên không chút do dự đưa tay ra ôm lấy ngọc thể của Mỹ Cao sau đó tay còn lại nắm lấy tay Hạ Yến kéo cả hai vào bên trong phòng. Phạm Thiên ý thức khẽ động một cái thì một luồng kình phong bắn ra khiến cửa phòng đóng lại. Bên trong căn phòng dưới sự trợ hứng của Hạ Yến Phạm Thiên không ngừng tiết độc lên vị thần nữ thánh khiết của Đông Lĩnh. Phạm Thiên một tay ôm Mỹ Cao một tay ôm Hạ Yến còn đang toàn thân thoát lực kiểm tra cây mộc trượng trước mặt mình. Hàn Ngọc thần trượng địa cấp thượng phẩm, ngoại công cộng 1.800, nội công cộng 2.033, cương thể cộng 2.229. Theo lời Mỹ Cao thì Hàn Ngọc thần trượng có khả năng trị thương trên diện rộng, năng lực trị thương của nàng cũng là tới từ Hàn Ngọc thần trượng. Nhưng Mỹ Cao thì có thể trị liệu cho từng người một mà thôi, chỉ khi nào nắm Hàn Ngọc thần trưởng trong tay thì nàng có thể tạo ra một lĩnh vực trị liệu cho tất cả những người ở bên trong. Hoặc là nàng có thể tập trung thần lực bên trong Hàn Ngọc thần trưởng để trị liệu cho một mục tiêu duy nhất và khả năng trị liệu sẽ được gia tăng cực lớn. Phạm Thiên cảm thấy mình thu được Mỹ Cao cùng Hàn Ngọc thần trưởng thì không khác nào có thêm một cái cường lực vũ em trong đội hình. Trong khi chiến đấu không phải lúc nào hắn cũng có thể lấy đan dược ra cắn, vì chỉ cần lộ ra sơ hở một chút thôi cũng sẽ lâm vào thế vạn kiếp bất phục. Thay vào đó có Mỹ Cao cầm Hàn Ngọc Thần Trượng ở sau trợ giúp hồi phục thì Phạm Thiên liền không cần lo tới việc bị thương nữa rồi. Phạm Thiên thoải mái hưởng thụ việc Mỹ Cao và Hạ Yến hầu hạ mình, mặc lại y phục sau đó đi tìm mấy người Hoa Liên. Đi tới một căn phòng nhỏ thì Phạm Thiên còn chưa tới gần cánh cửa đã được mở ra. Mai Du Tần cầm theo Huyền Vũ Phá Thiên Cung xuất hiện ở cửa, với thị giác của Huyền Vũ Phá Thiên Cung thì nàng có thể dễ dàng nhận ra Phạm Thiên tới nên liền ra đón. Phạm Thiên chủ nhân, Hoa Liên cùng Y Hoa tiến ra ôm lấy tay Phạm Thiên, còn Tú Lệ thì chậm rãi đi ra sau. Hạ Yến lần đầu gặp mấy người Hoa Liên thì liền đi tới làm quen, hắn để cho chúng nữ nói chuyện với nhau sau đó hỏi thăm Mỹ Cao về Tạ Âm Mẫn. Kẻ này là cao thủ đứng thứ 12 của thần địa thì chắc chắn không đơn giản, Phạm Thiên không thể hy vọng hạ sát Tạ Âm Mẫn đơn giản như đối với Giả Đam được. Người của Đông Lĩnh muốn dùng thuốc nổ để đối phó với Tạ Âm Mẫn. Mỹ Cao gật đầu nói, Đông Lĩnh Thất Tuyệt đã lập giao ước với địa thần các chủ Tống Lợi để giết chết Tạ Âm Mẫn. Chuyến hàng lần này của Liêu Thường Phiêu Cục đều là thuốc nổ do thần địa chế tạo. Phạm Thiên lại một lần nữa nghe tới cái tên Tống Lợi này, kẻ này đã đem thuốc nổ do thần địa chế tạo chuyển tới Trung Nguyên để Liêu Thường Phiêu Cục vận chuyển trở về mục. Góc truyện audio.com, đích là để cho người của Đông Lĩnh cướp được số thuốc nổ này. Tạ Âm Mẫn sau khi thương thế từ trận đấu với Sát Tinh lành lại sẽ lập tức mò tới thần điện để chiếm đoạt Đông Lĩnh. Khi đó bọn họ có thể dùng thuốc nổ để nổ chết Tạ Âm Mẫn. Điều kiện để thực hiện giao ước này là Đông Lĩnh sẽ phải trở thành một thế lực phụ thuộc của thần địa. Thay vì bị Tạ Âm Mẫn biến trở thành một phần của thần địa thì Đông Lĩnh Thất Tuyệt thủ lĩnh Quốc Doanh Bạch liền lựa chọn bắt tay với Tống Lợi. Phạm Thiên thầm lắc đầu, hắn biết chắc đống thuốc nổ này dù có mạnh đến đâu thì cũng khó mà giết chết được Tạ Âm Mẫn, nếu không Tống Lợi cũng không cần phải mời Giả Đam về để đối phó với hắn. Người đạt tới cảnh giới vô vi thì mặc dù không có được khả năng thần kỳ giống như hóa thần cảnh võ giả của thiên thế đại lục nhưng có thể nói là đã thoát khỏi phạm trù phàm nhân rồi, nên thuốc nổ cùng lắm chỉ có thể gây ra chút trở ngại cho họ mà thôi. Cho dù là Phạm Thiên chưa đột phá hóa thần cảnh nhưng nhờ đặc tính nội kình hộ thể bắn ngược sát thương của Cửu Dương thần công thì hắn cũng không e ngại thuốc nổ. Như vậy Phạm Thiên sẽ cần phải lập một kế hoạch đối phó với Tạ Âm Mẫn. Mặc dù nói thuốc nổ không thể giết được hắn nhưng vẫn có thể lợi dụng nó để khiến Tạ Âm Mẫn lộ ra sơ hở. Cách chương.